Chương 4. 154 cược thì cược. Mục Nhu Yên run rẩy môi ra, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút lấp lóe trừng mắt Kiều Mục, bằng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi nói muốn cược, ta Mục gia nhị tiểu thư, liền thế nào cũng phải tiếp nhận ngươi đánh cược. Không dám. Kiều Mục sĩ tay vô vô Mục Nhu Yên gương mặt, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy hung lệ quan mang, không dám, về sau liền cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhìn thấy ta, về sau liền cho ta đi vòng nghe rõ ràng. A tiểu cô nương âm cuối trầm rãi, thanh thúy ướt át, phảng phất một chút nhàn nhạt phất phơ lông vũ, êm ái phất qua buồng tim mọi người. Nhu Yên, không nên hồ nháo. Mộc Nhu Tuyền há lại sẽ không biết bản thân cái này thứ mội mí mắt cạn bao nhiêu. Nàng tất nhiên là nghe bên người nha đầu báo cáo, biết được trước mắt tiểu cô nương này trên thân có trí vật phù, mười phần đố kỵ, đầu óc co lại vừa muốn đem trí vật phù đoạt lại. Dù sao, này trí vật phù coi như tại bọn họ Mộc gia cũng là mười phần quý giá đồ vật. Đều là ban thưởng cho đối với gia tộc có kiệt xuất cống hiến người. Mộc Nhu Yên mặc dù là Mộc gia nhị tiểu thư, nàng thứ muội, có thế đã lớn như vậy đều không thể có được xuề ra trí vật phù. Mộc Nhu Yên cứng cổ, nàng đương nhiên không thể cứ như vậy rút về, bằng không ở trong mắt người khác, nàng Mộc gia nhị tiểu thư thành hình dáng ra sao cược, cực thì cược một câu thốt ra mà ra. Đứng ở sau lưng nàng Mộc Nhu Tuyền hận đến đỏ ngầu cả mắt, nếu không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật hận không thể một bàn tay bắt đi lên, trực tiếp đem này thứ muội đánh cho đầu nở hoa đồ con lợn. Quả nhiên là cái lớn đồ con lợn, cô nương kia cũng thật là không nửa điểm nói sai nàng. Đều bộ dáng này, thế mà còn có thể bên trong người khác phép khích tướng nữ nhân này là trời sinh xuất thế liền không mang đầu góc sao. Nàng như thế một lời đáp ứng là tiểu. Đến lúc đó Mộc gia mặt mũi ne mở đến coi như lớn phát, toàn bộ Mộc gia đều lại bởi vì này náo tàn một câu, tiếp xuống bị toàn bộ Thần Châu người chê cười không thôi. Đã tiểu cô nương kia có thể khai ra dạng này đánh cược, sự thật rất rõ ràng được chứ, tấm kia trí vật phù hẳn là tiểu cô nương tự tay bức tranh, cho nên nàng mới có thể như thế chắc chắn chính nàng có thể thắng. Mộc Nhu Yên này đồ con lợn, đồ con lợn, đồ con lợn. Mộc Nhu Tuyền tức giận đến ngực đau nhức, nhịn không được thò tay đấm đấm khoang ngực của mình, từng ngụm hơi thở xuất khí. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng, vì cái gì một cái tuổi như thế tiểu nhân cô nương, có thể chế được thất truyền đã lâu trí vật phù, nhưng là nàng có thể xác định một điểm là, Mộc Nhu Yên đầu kia đổ con lợn, bất quá là kẻ hèn mọn một cái trung cấp phù sư, nàng là tuyệt đối không thể nào chế được trí vật phù. Hít sâu một hơi, Mộc Nhu Tuyền tiến lên một bước quát to một tiếng, Nhu Yên, không cho phép hồ đồ đại tỷ tỷ ngươi như thế nào lao tuổi trỏ ra bên ngoài quải, giúp người ngoài khi dễ bản thân tỷ muội. Mộc Nhu Yên phẫn hận không thôi nhìn về phía nàng. Mộc Nhu Tuyền bị cái này thứ muội tức giận đến giận sôi lên, cho mình hai cái nha đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tức giận nói, nâng đỡ nhị tiểu thư rời đi. Mộc Nhu Yên lại làm ngày làm chết sống không chịu, bị hai tên nha đầu kiềm chế dừng tay cánh tay, còn không ngừng bước lên uốn éo người, một đôi mắt càng là khí đến đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nhu Tuyền nói, đại tỷ tỷ, ta biết ngươi trướng mắt ta, ta chế phủ thiên phú là không có ngươi cao, có thế ngươi cũng không cần ở trước mặt người ngoài như thế tổn hại bản thân tỷ muội đi. Mộc Nhu Tuyền hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Mục, hàm ẩn một chút lạnh phẫn nộ. Nếu không phải trước mắt cô nương này hùng hổ dọa người, há lại sẽ đem Mộc ra bức cho tới bây giờ mức này. Ta đánh cược với ngươi, ta ứng chiến. Mộc Nhu Tuyền mạnh tự kềm chế trụ đầy khang lửa giận, một mặt bình tĩnh nói, bổ hôm qua hai canh.